Buông ra con yêu sủng kia, chương 1190 trùng luyện chu thiên tinh thần bàn. Canh thứ hai, cầu tất cả, góc truyện audio.com, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau trở về Lang Gia Quốc, trên đường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không có cách, liền xem như cửu giai ngự yêu sư sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không gánh vác thiên đạo ác ý, quan trọng coi như gánh vác chỉ sợ cũng phải bị thiên đạo ghi hận. Dựa theo Lý Trường Sinh thuyết pháp, phương thế giới này thiên đạo tuyệt đối là cái lòng dạ hẹp hòi. Đương nhiên, nếu như là bị cầm tù, vậy liền khác nói. Tóm lại, trên đường chưa từng xuất hiện gợn sóng. Tại trở về Lang Gia Quốc nghiệp thành trước tiên, Lý Trường Sinh liền gặp được Nhan Uyển Linh, miệng của nàng mặt nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy nhất định thương thế. Không có, có ngoài ý muốn, đang bị truyền đưa về sau khi Nhan Uyển Linh tao ngộ không công chính đối đãi. Khôn Vương, thương thế thế nào? Còn tốt, không chết được. Nhan Uyển Linh trà sát một chút sắc mặt huyết dịch, cười khổ tiếp tục nói, cái này tốt, về sau chúng ta cũng là cùng một chiến tuyến, có gì cần ta làm cứ việc phân phó. Nguyên bản Nhan Uyển Linh còn mang theo hy vọng, coi là sau khi trở về Huyền Hoàng sẽ khôi phục nàng thọ nguyên, kết quả lọt vào ám dạ vương đậu thương khung ám toán, dù là Nhan Uyển Linh có chuẩn bị, như cũ tổn thất không nhẹ, tại chỗ thì bị xử lý hai cái chủ lực yêu sùng, sau cùng nương tựa theo Lý Trường Sinh hậu thủ thành công thoát khỏi đậu thương khung. Tại hy vọng cuối cùng bị tước đoạt về sau, Nhan Uyển Linh có thể nói là không có nhà để về, nội tâm cơ hồ tràn đầy tuyệt vọng, vẻn vẹn chỉ ở Lý Trường Sinh nơi này thấy được một chút hy vọng. Đúng vậy, một tia. Tại Nhan Uyển Linh xem ra, dù là Lý Trường Sinh tiến bộ nhanh chóng, lại có người hoàng chỗ dựa, nhưng Huyền Hoàng một lòng muốn giết hắn, cũng là không có chút nào hy vọng có thể nói. Lý Trường Sinh cùng Nhan Uyển Linh trao đổi một hồi, đang lúc hắn muốn mang theo Nhan Uyển Linh tiến vào nghiệp thành hoàng cung thời điểm, bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc gương. Vương Mẫu Kính, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, không hổ là có thể giám sát thiên hạ Vương Mẫu Kính, đã vậy còn quá nhanh thì khóa chặt bọn họ cụ thể phương vị. Vương Mẫu Kính còn có một ít hạn chế, tỉ như không cách nào giám sát thế giới khác, sẽ còn bị cấm trận ngăn cản ánh mắt. Mặc dù như thế, nếu như một mực bị Vương Mẫu Kính giám thị hành tung, phạm vi hoạt động của hắn không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng thu nhỏ, liền có khả năng tìm đến vị diện truyền tống trận chỗ phương vị. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh tràn đầy cảm giác nguy cơ, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ phá hư Vương Mẫu Kính phân thân thời điểm, Vương Mẫu Kính bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh lắc đầu, tại 3 tháng này bảo hộ bên trong, hắn nhất định phải tận khả năng đề cao thực lực mới được. Rất nhanh, Lý Trường Sinh làm ra quyết định, bắt đầu viễn trình liên lạc Lạc Nguyên Quân, hy vọng hắn có thể liên lạc Mục Thương Đế Quốc Khâm Thiên giám thị Huyền Hoàng đại khái hành tung. Một khi Huyền Hoàng có rời đi biên giới tin tức liền muốn lập tức nói cho hắn biết. Khâm Thiên Giám là nhân hoàng thiết lập giám sát cơ cấu, thủ lĩnh chính là một tên song tự vương, Lý Trường Sinh từng nghe Lạc Nguyên Quân nói qua hắn cùng Khâm Thiên Giám thống lĩnh có giao tình tốt. Nếu như thu hoạch được Khâm Thiên Giám tương trợ, Lý Trường Sinh an toàn liền sẽ thu hoạch được nhất định bảo hộ. Yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta. Lạc Nguyên Quân không có cự tuyệt, hắn ước gì Lý Trường Sinh nhiều nợ nhân tình, quan trọng cái này với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Lý Trường Sinh kết thúc liên lạc, có điều hắn làm người cẩn thận chặt chẽ, không sẽ đem tất cả hy vọng đặt ở Lạc Nguyên Quân trên thân. Hắn chuẩn bị trùng luyện chu thiên tinh thần bàn, tận khả năng đề cao tinh thần bàn phẩm cấp, chỉ có như vậy, Hỗn Nguyên Hà là cấm trận uy lực mới có thể trên diện rộng đề cao. Vì thế, Lý Trường Sinh chuẩn bị yêu đế cấp tinh thú tài liệu, bệ ngạn sừng rồng, kim xí đại bằng điểu nanh vuốt cùng lông vũ, gửi hy vọng. 365 căn tinh thần bàn toàn bộ đạt tới thiên địa kỳ chân cấp tử vi, mặt trời cùng qua âm đạt tới thế giới kỳ vật cấp. Thật đến khi đó, coi như Huyền Hoàng đích thân tới, Hỗn Nguyên Hà là cấm trận hẳn là cũng có thể chống đỡ cái 1-2 hơi thời gian, cái này chút thời gian đầy đủ hắn tiến hành vị diện truyền tống. Để cho an toàn, ngoại trừ Hỗn Nguyên Hà là cấm trận bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng sẽ ngoài định mức bố trí nhiều loại cường đại cấm trận. Luyện khí thất, Lý Trường Sinh lấy ra Long Phượng Phần Thiên Đình, bắt đầu chuẩn bị luyện khí. Trước tiên, hắn liền đem khó khăn nhất hòa tan 2 chi bệ ngạn sừng rồng ném vào trong đình. Đợi đến 2 chi bệ ngạn sừng rồng bắt đầu hòa tan thời điểm, thời gian đã qua hơn 1 giờ. Lúc này, Lý Trường Sinh đem còn lại tài liệu quý hiếm đều đầu nhập. Trở lại, qua nửa giờ sau, những tài liệu này cuối cùng hoàn toàn hòa tan, hóa thành một bãi đủ mọi màu sắc dịch thể. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh đem 365 căn tinh thần bàn toàn bộ đầu nhập Long Phượng Phần Thiên Đình. Đối với luyện khí tông sư tới nói, chỉ cần tài liệu đầy đủ, đại lượng luyện chế thiên địa kỳ chân cấp dị bảo hoàn toàn không nói chơi. Long Phượng phần thiên đỉnh bực nào nhiệt độ cao, không đến nửa phút thời gian, nhóm này chỉ có thiên địa tinh túy cấp tinh thần bàn toàn bộ hòa tan, hóa thành một bãi lóe ra nồng đậm ánh sao dịch thể. Quan miện ly hỏa loan tăng lớn hỏa lực phát ra, nhất thời cái này bãi chất lỏng bên trong toát ra đại lượng ngũ quang thập sắc yên lam. Lý Trường Sinh trước đó luyện chế tinh thần bàn thời điểm, dùng đều là chút cấp bậc không cao lắm tài liệu, vì tiết kiệm tài liệu, lúc ấy cũng liền rèn luyện bộ phận tạp chí. Muốn đề cao tinh thần bàn cấp bậc ngoại trừ thêm càng cao cấp tài liệu còn chỉ có thể là thối luyện tạp chí. Đợi đến một phút sau, 365 căn tinh thần bàn biến thành dịch thể biến đến tinh khiết không tì vết, chỉ bất qua thể tích lớn bức rút lại, không đến trước đó một. 3. Tuy nhiên thể tích kịch liệt rút lại, nhưng ẩn chứa tinh lực lại là không có suy giảm bao nhiêu. Sau một khắc tại vô số bạc chữ triện tác dụng dưới, đủ mọi màu sắc dịch thể bắt đầu dung hợp cuối cùng hóa thành màu tím nhạt. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, chất lỏng màu tím nhạt hóa thành từng nhánh cột cờ, mà ẩn chứa tinh lực dịch thể hóa vì cờ bàn, cả hai rất tốt kết hợp. Đến đón lấy cũng là khá là phiền toái, Lý Trường Sinh cần để cho mỗi một cây tinh thần bàn hình thành đối ứng cấm chế, như thế mới có thể cùng đối ứng thái cổ tinh thần sinh ra liên hệ. Bởi vì tài liệu quan hệ, những ngôi sao này bàn có thể dung nạp số lượng càng nhiều lại cường đại hơn cấm chế. Sau 5 phút Lý Trường Sinh hoàn thành cái thứ nhất tinh thần bàn. Tại hoàn thành trong tích tắc tinh thần bàn tiếng rung lên cùng trên bầu trời nào đó viên thái cổ tinh thần sinh ra cộng minh. Sau một khắc thái cổ tinh thần hàng hạ một đạo tinh quang chi trụ, hoàn toàn đem sao trời bàn bao vây lại, làm đến tinh thần bàn bên trong tinh lực càng phát ra nồng nặc lên. Dòng dã bỏ ra 3 ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng hoàn thành trùng luyện tinh thần bàn công tác. Nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt 365 căn tinh thần bàn, Lý Trường Sinh mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc trước sự tính một dạng tử vi, mặt trời cùng quá âm cái này 3 cái tinh thần bàn miễn. Cưỡng đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp còn lại 362 căn tinh thần bàn cũng đều thiên địa kỳ chân cấp nếu như bố trí hỗn nguyên hà là cấm trận uy lực so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10 lần. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, 365 căn tinh thần bàn đem chọn tòa nhà cung điện hết bao vây hết. Mặt khác còn có mấy loại cường đại cấm trận, những này là Ninh Bích Chân bố trí tới. Đến mức Nhan Uyển Linh, Lý Trường Sinh đem nàng phái đi tinh linh vị diện tránh tay, Nhan Uyển Linh dùng có quan hệ huyền hoàng tin tức làm báo đáp. Một bộ truyện khá hay, mên quyết đoán, XNVP cũng như mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.